Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 665, trông chừng trứng trùng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Diệp Lạc này không cảm thấy thẹn một chút nào sao vậy mà có thể lấy một cái tên xấu hổ như vậy? Tên tiểu tử Diệp Lạc kia, bây giờ thế nào? Sở Duyên cúi đầu nhìn mấy người kia, mở miệng hỏi. Tông chủ rất tốt, gần đây cảnh giới có đột phá. Chấp sự kia vội vàng nói, vậy thì tốt, bây giờ có thể nhường đường chưa? Sở Duyên xua tay, nói, tổ sư, mời ngươi, bọn ta đâu dám ngăn cản ngươi. Chấp sự kia lập tức cảm thấy sợ hãi, giúp bổn tọa chào hỏi tên tiểu tử Diệp Lạc kia, bổn tọa đi trước đây. Ngao giả, đi theo bổn tọa. Sở Duyên xua tay, bóng dáng cử động, bay về phía Vô Đạo Tông. Ngao giả thấy thế, vội vàng cùng bay theo sau Sở Duyên, cùng bay về phía Vô Đạo Tông, Đông Châu, núi Thiên Vụ, bên cạnh Sơn Môn Vô Đạo Tông. Sở Duyên dẫn theo Ngao giả quay về nơi này, khi thấy Sơn Môn Vô Đạo Tông quen thuộc, Sở Duyên vô cùng kích động, hắn thực sự không ngờ tới, mình nhất thời nổi hứng, đi hải ngoại một lần, vậy mà hơn 3 tháng mới trở về, hắn vốn không có nhiều thời gian, lần này lại càng không đủ. Còn gần 10 tháng là phải tiến hành kiểm tra đo lường tông môn. Sở Duyên đau đầu, hắn đứng trước sơn môn, không đi vào, vươn tay lấy trứng trùng trong túi chữ vật mang từ đảo nhỏ ngoài biển về. Dựa theo lời hệ thống nói, trứng trùng này ấp trứng ra đệ tử nhất định sẽ thành phế vật, chỉ cần dậy phế thì chính là một đại cảnh giới. Còn có cây tía tô kia được ống thẻ hệ thống cùng đảm bảo, mà hắn chưa từng dùng miệng dạy bảo, hiện giờ không biết đã hóa hình chưa, trên cơ bản là không cần hoài nghi nhất định sẽ thành phế vật. Cây tía tô kia cộng thêm trứng trùng này, đó chính là hai đại cảnh giới. Hiện giờ hắn là cảnh giới địa chi, thêm hai đại cảnh giới, đó chính là cảnh giới phôi thai, hắn biến thành cảnh giới địa chi, đều dựa vào trạng thái vô địch bảo hộ linh hồn, nếu biến thành cảnh giới phôi thai, chẳng phải là trạng thái vô địch đang bảo hộ một phôi thai sao? Nghĩ tới hình ảnh đó, gương mặt Sở Duyên tái đi. Chuyện này không được, hắn nhất định phải trước khi kết thúc kiểm tra tông môn, ít nhất phải nhận thêm một đệ tử dạy thành phế vật. Chỉ cần lại nhận thêm một đệ tử dạy thành phế vật, hắn có thể trở lại cảnh giới phàm nhân, có được thân hình một lần nữa. Vừa nghĩ tới đây, Sở Duyên cũng bất chấp chuyện nghỉ ngơi hay không. Hắn đưa trứng trùng đặt lên tay Ngao giả. Ngao giả, bổn tòa còn có một số việc cần phải làm. Người cầm lấy trứng trùng này giao cho một người tên là Lý Nhị Cương, dặn dò hắn, cho dù hắn ta dùng biện pháp gì, cũng phải khiến quả trứng trùng này ấp ra. Sau đó người không cần đi theo bổn tòa, đi vào trong tông đi dạo, làm quen một chút đi. Sở Duyên xua tay dặn dò. Giả, tông chủ. Ngao giả thật cẩn thận cầm lấy trứng trùng, sợ tay run một cái sẽ làm rơi trứng trùng này. Đi đi, đưa trứng trùng này an toàn lên trên, tốt nhất là có thể che chở trứng trùng này. Bổn tọa đồng ý cho ngươi đến điện truyền pháp thần binh các xem, trong hai đại điện có nội tình liên quan tới Vô Đạo Tông, ngươi phải quý trọng. Sở Duyên nghĩ một lát, mở miệng nói, Ngao giả này theo hắn lâu như vậy, cũng nên cho chút chỗ tốt. Nhưng trên người hắn không có thứ gì, không thể đưa ống thẻ cho lão ta. Cho nên, Sở Duyên định cho chút an ủi tâm lý, để Ngao giả đi vào thần binh các điện truyền pháp. Tuy hai thứ này không có tác dụng gì, nhưng người mở trạng thái vô địch như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói nó có tác dụng, điện truyền pháp, thần binh các, được được, đa tạ tông chủ, đại ân đại đức của tông chủ, lão long ta suốt đời khó quên. Ngao giả vô cùng kích động, khi cảm ơn giọng nói đều run run. Nhưng mà đi vào thì đi vào, từng điện phủ, người chỉ có thể đi vào hai canh giờ, ngươi hiểu không? Sở Duyên vì phòng ngừa Ngao giả tiến vào lâu quá nhìn ra manh mối, cho nên thêm thời gian, đã rõ, biết, tông chủ ta đã biết, ta đã rõ. Ngao giả vội vàng trả lời, nếu đã rõ, vậy thì đi lên đi. Bổn tỏa còn có chuyện quan trọng cần làm, đi. Trước đây, Sở Duyên thuận miệng nói một câu. Sau khi nói xong, hắn lập tức bay lên trời, bay về phía núi hướng đảo.